Chương 833, Yêu Tinh Chi Chủ. Chương 833, Yêu Tinh Chi Chủ Lý Diệu mặc dù đối với yêu tộc hỉ hệ ưu do không nhiều lắm, nhưng một ít trụ cột thưởng thức vẫn phải có. Yêu tộc dùng đẳng cấp đến dọc phân chia, phân thành thánh huyết, ngân huyết, đồng huyết cùng máu đen bốn cái giai tầng. Thánh huyết yêu tộc tiểu là 3 vạn năm yêu thú vương trong triều, từng đã là hoàng tộc, có được quỷ bí khó lường lực lượng, trong truyền thuyết, thậm chí có thể cùng thần linh câu thông, tạm thời kích phát ra cổ yêu tộc cường đại thần thông. Bất quá tại Tinh Hải Đế quốc thời đại, thánh huyết yêu tộc đã bị đế hoàng giết được thất linh bát lạc, cơ hồ diệt sạch. 1 vạn năm sau hôm nay, mặc dù còn có thánh huyết yêu tộc, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Ngân huyết yêu tộc là thống trị giai tầng, hôm nay huyết yêu giới bên trong yêu quốc, yêu thành, phần lớn do ngân huyết yêu tộc khống chế. Lý Diệu tại hài cốt long tinh bên trên, đã từng chém giết qua sư tàn sát quốc quốc chủ chi tử vương kích, cái kia chính là một cái ngân huyết yêu tộc. Đồng huyết yêu tộc là chiến sĩ giai tầng, máu đen yêu tộc thì là tầng dưới chốt nhất nông phu, thợ mỏ cùng sản xuất người. Yêu tộc giai tầng càng cao, sinh ra lúc sẽ có chứa càng nhiều người loại đặc thù, tầng dưới chốt yêu tộc chỉ có thông qua không ngừng tu luyện, mới có thể nắm giữ hóa hình năng lực, nhường chính mình càng lúc càng giống nhân loại. Cái này tòa ở vào Bách Hoang Sơn ở chỗ sâu trong tiểu sơn thôn, thôn dân đã không thể nào là huyết thống cao quý ngân huyết yêu tộc, càng không khả năng là tu vi thâm hậu cường giả, nhưng Lý Diệu tại trên người bọn họ, lại phát hiện đậm đặc nhân loại đặc thù. Có một ít thôn dân, ngoại trừ trên đầu xương dài, hoặc là trên mông đít kéo lấy thật dài cái đuôi, hoặc là ngón giữa sinh trưởng lấy mảng da bên ngoài, cơ hồ cùng nhân loại giống như đúc. Khó trách hắn chỉ là thoáng tiến hành ngụy trang, có thể hỗn tạp tại những thôn dân này bên trong đấy trừ lần đó ra, còn một điều, càng là kỳ quặc đến cực điểm. Yêu tộc ngoại trừ dùng dọc giai tầng phân chia bên ngoài, còn có ngang dùng tộc loại phân chia. Mặc dù không tính quá nhiều mảnh phân chủng tộc, đại thể mà nói, đều có vũ tộc, hải tộc, trùng tộc, trảo tộc, giác tộc thiên kỳ bách quái, đủ loại. Nói như vậy, bất đồng tộc loại yêu tộc, đều là tụ tộc mà cư. Hổ yêu cùng hổ yêu ở tại một đầu trong thôn. Thỏ yêu cùng thỏ yêu ở tại một đầu trong thôn, lẫn nhau sinh hoạt tập tính bất đồng, sinh tồn hoàn cảnh bất đồng, hỗn hợp cùng một chỗ. Chẳng phải là lộn xộn sao, trừ phi là những cái kia yêu khẩu đông đúc thành phố lớn, mới sẽ xuất hiện ngư long hỗn tạp, trăm yêu ở chung tràng diện. Nhưng mà, cái này đầu chỉ có 3 năm 10 hộ xa xôi tiểu sơn thôn, nhưng lại hỗn hợp lấy hơn 10 loại bất đồng yêu tộc. Có lẽ xà yêu cùng với thỏ yêu láng giềng mà cư, hổ yêu cùng với ngưu yêu ở chung hòa thuận, thật sự là quá kỳ quái hỗn loạn, tiểu là Lý Diệu đối với cái này đầu thôn ấn tượng đầu tiên. Nếu không thôn xóm như thế, gia đình càng phải như vậy. Lý Diệu phát hiện, tại không ít trong gia đình, một nhà yêu tộc tướng mạo cũng tất cả không giống nhau. Không đơn thuần là yêu hóa trình độ sai biệt, có chút yêu tộc trên người thậm chí hội bày biện ra nhiều tộc loại đặc thù. Có lẽ một đầu hổ yêu trên đầu, hội trưởng ra ngưu yêu chỉ môi hắn có sông tới rác. Mà ngưu yêu hàm răng, lại hội trở nên giống như là hổ yêu sắc bén. Loại hiện tượng này, thấy Lý Diệu đại cao mày, không khỏi sướng muốn những yêu tộc này bên trên một đời, quan hệ đến tột cùng là như thế nào hỗn loạn. Nhưng là, không đúng Lý Diệu dù thế nào vô tri. Sinh sản cách ly đạo lý nên cũng biết. Mặc dù có một đầu hổ yêu cùng một đầu ngưu yêu thật sự, khó kìm lòng nổi, hơn nữa bọn hắn khí quan vừa lại thật thà có đủ nào đó công năng, cũng tuyệt không có khả năng sinh hạ hôn tạp hổ yêu cùng ngưu yêu đặc thù hậu đại. Kỳ quái. Kỳ quái cái gọi là yêu tộc, là ở 4 vạn năm trước, được theo linh thú điều chế mà thành, đã như vậy. Bọn hắn bản chất có lẽ hay vẫn là linh thú A bất đồng chủng loại linh thú tầm đó. Căn bản không có lẽ có hậu đại A được rồi, hổ yêu cùng ngưu yêu đều là mớm loại linh thú, có lẽ tại yêu thần vi rút thuốc hoa xuống, có thể đánh vỡ sinh sản cách ly ta tạm thời nhịn. Nhưng là ngày hôm qua, ta rõ ràng chứng kiến. Trong thôn còn có một đầu gia y lấy con thỏ lỗ thai xả mị nữ cao y đồ vờ tờ na y, không hợp lý A Lý Diệu dùng sức bức tóc, lần đầu đối với chính mình từ nhỏ nghe đến lớn lịch sử, sinh ra một tia nghi vấn. Mấy ngày nay, hai mèo thiếu nữ lôi lan, vì tỉnh lại hắn cái này ca ca trí nhớ, cho hắn niệm rất nhiều cổ yêu ký bên trên câu chuyện. Cổ yêu ký là một bản tại yêu tộc trong thập phần lưu hành kinh điển, dù sao Lý Diệu phát hiện trong thôn lão yêu, không có việc gì lúc tiểu ưa thích ngồi xổm chân tường, phơi nắng lấy đỏ tươi mặt trời, hướng tiểu yêu nhóm giảng giải cổ yêu ký. Tại Lý Diệu xem ra, cổ yêu ký tương đương với một bản thần thoại câu chuyện tập cùng sơ cấp nhất sách giáo khoa, đoán chừng là yêu tộc cao tầng biên soạn, dùng để đối với dân chúng tiến hành tộc đàn giáo dục. Cổ yêu ký bên trên, về yêu tộc cùng nhân tộc lai lịch thần thoại truyền thuyết, ngược lại không có đặc biệt gì. Thần thoại nha, đương nhiên đều là như vậy ghi, hồ huynh hoang, loạn nhận tổ tông, có nhiều khoa trường tiểu ghi nhiều khoa trường, gia châu có bao nhiêu tiểu ghi bao nhiêu, đem cạnh mình có nhiều chính nghĩa tiểu ghi nhiều lắm chính nghĩa. Tổng không có thể muốn yêu tộc thừa nhận mình chính là nhân tộc sáng tạo ra đến tà ác binh khí A về phần cái gì nguyên thủy thiên tôn, bản cổ tộc, nữ hoa tộc các loại, cũng rất bình thường. Yêu tộc thuộc về mà nói, là một loại phụ sinh văn minh, khi bọn hắn trước khi, nhân tộc đã sáng tạo ra huy hoàng sáng lạn văn minh, mặc dù tại yêu tộc thống trị tinh hải 3 vạn năm ở bên trong, bọn hắn đã không có khả năng, cũng không cần phải từ đầu sáng tạo một bộ hoàn toàn mới văn minh hệ thống, mà là đại lượng tiếp tục sử dụng nhân loại văn minh hết thảy, vô luận ngôn ngữ, văn tự, dòng họ, hay vẫn là hình thái xã hội, quốc gia kết cấu các loại, đều là như thế. Đem nhân loại thần thoại thêm chút cải tạo, biến thành yêu tộc thần thoại, đây là thuận lý thành chương sự tình. Là dùng, cổ yêu ký nói được lại thiên hoa loạn truy, đều không thể dao động Lý Diệu đạo tâm. Nhưng là tại đồng nhất tên yêu tộc trên người, bày biện ra nhiều loại yêu tộc đặc thù, điểm này hoàn toàn chính xác làm hắn cảm thấy kỳ quái. Đây cũng là hắn rõ ràng tại 3 ngày trước cũng đã khôi phục, lại còn chậm chạp không có ly khai cái này tòa núi nhỏ thôn nguyên nhân. Hắn rất muốn làm tin tưởng, giấu ở yêu tộc sau lưng bí mật. Cái gọi là yêu, đến tột cùng là cái gì đâu 4 vạn năm trước cổ tu thời đại, nhân tộc đã từng đem sở hữu linh thú tu luyện thành hình người, xưng là yêu nhưng đã đến 4 vạn năm sau xã hội hiện đại, thuyết tiến hóa đại sự một con đường riêng, nhân loại sớm đã thừa nhận mình cũng là động vật một loại, là do viên hầu tiến hóa mà đến. Nói một cách khác, nhân loại đồng dạng là linh thú tu luyện thành hình người bởi vậy, đối với yêu định nghĩa, lại đã xảy ra cải biến, đem cũng không phải là tự nhiên tiến hóa, mà là nhân công điều chế, cưỡng ép thuốc hóa đi ra chủng tộc, xưng là yêu nhưng cẩn thận ngẫm lại, tu chân giả tu luyện, chẳng lẽ không phải cũng là nhân công điều chế, cưỡng ép thuốc hóa một loại sao nguyên võ giả tu luyện tới cực hạn lúc, có thể kích phát tế bào chỗ sâu nhất tiềm năng, bày biện ra hồng hoang hung thú. Đặc thù, cái loại này hồng hoang hình thái ở dưới nguyên võ giả, thoạt nhìn so không ít yêu tộc, càng thêm không giống hình người đấy có lẽ, nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó. Căn bản không có thuộc về sai biệt ta hết thể cũng chỉ là con người Lam mở ra định nghĩa đi ra. Dưới mắt, chân nhân loại đế quốc tiểu thiên kiếp lửa xém lông mày, phải mau chóng chấm dứt thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới chiến tranh. Thế nhưng mà huyết yêu giới binh hùng tướng mạnh, yêu tộc sinh tồn năng lực lại rất mạnh, toàn diện chiến tranh căn bản không có khả năng tại trong vòng 3-5 năm đánh xong. Mặc dù tập kết thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới lực lượng, đem huyết yêu tinh hóa thành một mảnh đất khô cằn, hoàn toàn chiếm lĩnh mặt đất, còn sót lại yêu tộc như trước có thể chui xuống đất, tiến hành lề mề du kích chiến, tiêu hao chiến, quay dôi chiến, khiên chế trụ chúng ta đại bộ phận lực lượng khi đó, giết địch 1.000, tự tổn 800 làm bọn chúng ta đây, còn lấy cái gì đi cùng chân nhân loại đế quốc đấu làm sao bây giờ như thế nào mới có thể tại ngắn ngủn mấy năm ở trong, chấm dứt. Trận chiến tranh này có lẽ, có thể đổi lại mạch suy nghĩ. Ta bây giờ có được huyết văn tộc lực lượng, có thể theo tế bào thậm chí gen mặt bên trên, đối với chính mình tiến hành mới tu luyện, thậm chí hấp thu yêu thú cùng yêu tộc tinh hoa, khảm nhập của ta chuỗi gen chính giữa, bổ hết thân thể của ta, luyện chế ra tuyệt cường vô cùng thiên kiếp chiến thể có được loại năng lực này ta đây, có lẽ có thể tại không sử dụng tu chân giả lực lượng dưới tình huống, dùng nhanh vô cùng tốc độ, tu luyện yêu tộc lực lượng, tại cực trong thời gian ngắn, trở thành yêu tộc bên trong cường giả, có được lực ảnh hưởng nhất định. Thậm chí là yêu tinh chi chủ đến lúc đó, ta chẳng phải là tiểu có năng lực, thao túng trận chiến tranh này hướng đi Lý Diệu khoe miệng, không tự chủ được khơi gợi lên một vòng lạnh lùng vui vẻ, tựa hồ ngay cả mình đều không có phát hiện, bị băng bó gắt gao cuốn quanh, có chút héo rút cánh tay trái, lặng lẽ no đủ, phảng phất một cỗ quỷ bí lực lượng, đang tại cánh tay trái trong sinh sôi, tràn đầy, bành trướng đông nhiên Lý Diệu. Hư lạnh một tiếng, thần hồn kích phát ra một đạo điện mang, như điện như kiếm. Hướng não vực ở chỗ sâu trong hung hăng chém tới não vực ở chỗ sâu trong, tiếng kêu thảm thiết lên, một cái nho nhỏ huyết sắc hình người, bị Lý Diệu thần hồn điện kiếm chặn ngang chặt đứt, hóa thành lưỡng gành huyết thủy, run run rẩy rẩy dung hợp đã đến cùng một chỗ, lần nữa ngưng tụ thành huyết sắc hình người, chỉ là so vừa rồi thu nhỏ lại một vòng. huyết sắc hình người, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, ngũ quan càng là giống như lúc, cùng Lý Diệu giống như lúc, đau đến nhe răng trợn mắt, loạn nhảy nhảy loạn. Lý Diệu thần hồn cười lạnh nói, mới trung thực hai ngày, lại bắt đầu ngấm ngầm làm loạn, đang còn muốn âm thầm đầu độc ta sao? Ta nói rồi, ngươi đầu độc ta một lần, ta tiểu chạm ngươi một lần, đầu độc ta 100 lần, tiểu chạm ngươi 100 lần, cuối cùng có một ngày, đem ngươi cái này đầu huyết sắc tâm ma, triệt để chém giết mới thôi. Cái này náo vực chỗ sâu nhất nho nhỏ huyết ảnh, tiểu là dung hợp huyết văn tộc về sau, Lý Diệu tâm ma. Nửa tháng trước, tại huỳnh hỏa trùng số bên trên, hắn và huyết văn tộc kịch chiến, tuy nhiên đến cuối cùng đều không thể triệt để luyện hóa mất máu văn tộc, nhưng lại thành công đem huyết văn tộc theo thần hồn của mình trong khu trục đi ra ngoài, cô động thành như vậy một lòng ma, hơn nữa đem hắn phong ấn tại mắt trái cùng cánh tay trái bên trong. Kể từ đó, Lý Diệu mắt trái cùng cánh tay trái, tiêu biến thành huyết sắc tâm ma lao lung, Lý Diệu có thể tùy thời giam khống trạng huống của nó, không cần lo lắng bị nó chạy thuộc mạng đi ra ngoài, tàn sát bừa bãi nhân gian. Chỉ là, huyết văn tộc bám vào tại tâm ma của hắn phía trên, mà tâm ma loại vật này, vô ảnh vô hình, nắm lấy bất định, theo hắn mặt trái cảm xúc mà sinh, thật sự tiêu diệt chi vô cùng, giết chi không dứt. Bắt đầu vài ngày, Lý Diệu chỉ cần một cảm ứng được chính mình sinh ra tâm ma, tiểu dùng thần hồn chi lư cờ hung hăng chém giết. Nhưng loại này sát pháp nhưng lại trị phần ngọn không chừng trị bản, hơi không cẩn thận, tâm ma tái khởi, phập phồng không yên, càng giết càng nhiều. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi thừa nhận tâm ma tồn tại, chỉ cần nó không đi ra quay phá, tiểu tạm thời phong nó một con ngựa dô y.